Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Phương Tiện thứ hai. Kinh Văn. Bây giờ Đức Thế Tôn từ Tam Muội An Tường mà dạy, nói với Ngài Xá Lợi Phất: trí huệ của chư Phật thâm sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả thanh văn bích chi Phật không thể biết được. Vì sao? Phật đã từng gần gũi trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, thực hành hết vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh xưng đồn khắp, thành tựu pháp thâm sâu chưa từng có, tùy nghi mà nói, ý nghĩa khó hiểu. Giảng giải kinh Trường Hàng và kệ ở trên là phẩm tự của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tự tức là tự thuật nhân duyên của bộ kinh này. Nhân duyên của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đã tự thuật rõ ràng. Tiếp theo dưới đây giảm về phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Phương tức là phương pháp, tiện tức là tiện lợi. Đây là quyền pháp, chẳng phải là thật pháp, cho nên gọi là phương tiện. Do đó quyền xảo phương tiện. Quyền chẳng phải pháp của kinh bình thường, chỉ là tạm thời chọn dùng mà thôi. Thật là vĩnh viễn không biến đổi, vĩnh viễn tồn tại. Song một số người mới bắt đầu học Phật chẳng dễ gì hiểu rõ thật pháp. Vì quán cơ thí giáo, mười phương chư Phật khéo bày pháp môn quyền xảo phương tiện, sau đó mới khai quyền hiển thật. Vì thật thí quyền, cho nên tuyên nói thứ lớp nào là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa, mà cứu kính chỉ huy về Phật thừa. Phật thừa tức là thật, thanh văn duyên giác là quyền. Trước hết nói pháp tiểu thừa, sau đó mới dẫn đường chúng sinh quy vào đại thừa Phật quả. Đây gọi là vì thật thí quyền, khai quyền hiển thật. Khai tức là khai mở. Đức Phật ban đầu nói tam tạng giáo lý là vì khích lệ tâm tu đạo của người tiểu thừa, cho nên nói đây là pháp tối thắng. Song người tiểu thừa được ít cho là đủ, cho rằng chứng được sơ, nhị, tam, tứ, quả, tức là cứu kính mà chẳng cầu tiến thêm nữa, do đó mà dừng lại ở quá thành. Vì độ bậc thanh văn, duyên giác, căn cơ thiển cạn, cho nên Đức Phật dẫn dụ quá thành ở phẩm thứ bảy, lại vì 500 đệ tử thọ ký. Người nhị thừa tuy nhiên phí hết công phu khổ hạnh và tu trì đủ thứ khổ hạnh để đạt đến quả vị A-la-hán, nhưng chưa trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Chỉ làm tự liễu hán, chỉ lợi mình mà chẳng lợi người. Do đó Đức Phật mới khai quyền pháp nói rõ đạo lý, nói: trước kia chẳng phải là pháp môn triệt để nhất chứng đắc những quả thánh, càng chẳng phải là cứu kính viên mãn nhất, nên hồi tiểu hướng đại, từ tiểu thừa vào đại thừa, tức là phải hành Bồ Tát đạo, tu lục độ vạn hạnh, pháp môn đại thừa độ người của Bồ Tát. Trước hết phá phương tiện quyền pháp này mới hiển ra được đạo lý chân thật, đây gọi là phẩm phương tiện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Muội An Tường mà dạy, đương lúc đó bậc tôn kính của trời người từ Tam Muội vô lượng nghĩa xứ An Tường tự tại mà dạy, nghĩa là Đức Phật tự tại xuất định. Ngược lại quán sát chúng sinh mới ngồi chẳng bao lâu thì cảm thấy lưng ê chân đau, do đó duỗi chân ra thẳng lưng lên, đó đều là biểu hiện chẳng tự tại. Con người tất phải tu đạo, không tu thì chẳng có đạo, phải tu mới có đạo. Song bạn không tu đạo thì vấn đề gì cũng chẳng có. Một khi bạn bắt đầu tu đạo thì vấn đề sẽ xảy đến. Tại sao có vấn đề? Đó đều do tiền kiếp đã tạo ra, có đủ thứ nhân duyên khác nhau, trong đó những nợ nần đầy dẫy, hỗn tạp, chẳng rõ ràng. Vì những nhân duyên ràng buộc, cho nên đời nay mới phát tâm tu đạo, thì ma vương đến đòi nợ, tạo các nghịch cảnh, khiến cho bạn sinh phiền não mà thối bồ đề tâm. Người vào thời đại mạt pháp, tâm sân rất nặng, cho nên thường sinh tâm phiền não đối với người chẳng có phiền não, đối với vật dễ khởi phiền não. Không những đối với súc sinh, quỷ thần sinh phiền não, mà thậm chí đối với Bồ Tát với Phật cũng nóng giận, cuối cùng đối với chính mình cũng nóng giận. Đó là vì quá khứ tại nhân địa vô minh quá nhiều, phiền não quá nặng, tạo những nghiệp chướng hồ đồ, đời nay mới có đủ thứ phiền não chướng ngại hiện tiền. Có những người lúc tu hành thì phát nguyện nói chẳng sinh tâm phiền não, không ngờ không nói nguyện này thì còn tốt, một khi phát nguyện rồi thì phiền não lập tức xảy đến. Tại sao? Ví như ở trường học thì học sinh phải trải qua kỳ thi mới được lên lớp, tu đạo cũng như thế, phải trải qua sự thử thách mới làm được. Khó nhẫn mà nhẫn được, khó thọ mà thọ được, khó hành mà hành được, ăn được những gì người không thể ăn, cho đến làm được những gì người không làm được. Đó mới là bổn phận của người tu đạo. Nói với Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn. Chỉ trong 8 ngày, Ngài thông đạt hết tất cả pháp tạng. Ngài Xá Lợi Phất khi còn ở trong bụng mẹ, đã là biện tài vô ngại, luận bại cậu của Ngài, vì Ngài có đại trí huệ, hay tin sâu tất cả các pháp. Cho nên trong phẩm này, Đức Phật dùng Ngài làm người đương cơ. Bồ Tát Văn Thù là trí huệ đệ nhất trong chúng Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất chỉ là trí huệ đệ nhất vượt quyền giáo. Tóm lại là người trí huệ đệ nhất ở trong hàng tiểu thừa. Trí huệ của chư Phật thâm sâu vô lượng, trí huệ của Phật cao sâu không thể dò được, thâm áo khó hiểu, cho nên nói môn trí huệ đó, người nhị thừa khó hiểu khó vào, không dễ thấy được. Người nhị thừa tức là thanh văn duyên giác. Bậc duyên giác khi sinh vào lúc Phật ra đời thì tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo, cho nên gọi là duyên giác. Nếu sinh vào thời chẳng có Phật ra đời thì tự mình tu hành, mùa xuân quán hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, hiểu rõ đạo lý sinh diệt vô thường của vạn vật mà ngộ đạo, cho nên gọi là độc giác, chứng quả rồi còn gọi là bích chi Phật. Thanh văn thì tu pháp bốn diệu đế mà chứng quả. Bốn diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tu bốn diệu đế mà chứng quả thì gọi là thanh văn. Tu 12 nhân duyên mà chứng quả thì gọi là duyên giác. Các ngài tuy là thánh nhân ở trong pháp tiểu thừa, song đối với đại trí huệ của Phật, các ngài chưa thâm nhập được. Tại sao? Tại sao các ngài chẳng biết? Sở dĩ mà Đức Phật thành Phật là vì Phật đã từng gần gũi trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, cung kính cúng dường, khéo gặp trăm ngàn vạn ức các đức Phật, là một pháp môn vô lượng công đức, mà ở trong Phật giáo có vô lượng vô biên pháp môn. Đáng cười cho chúng ta, học được một chút công phu ngoài da thì tự cho rằng đã được hết toàn bộ Phật pháp. Đó chẳng khác nào ngồi đáy giếng mà nhìn trời, hoặc chỉ xem mấy quyển sách Phật giáo thì nói tôi đã hiểu Phật pháp. Đó thật là chẳng tự lượng sức mình. Xem thường Phật giáo quá đơn giản, quá bình thường, nhất là những người này vốn chẳng cung hành thực tiễn mà dám lên đài giảng kinh, đó chẳng khác nào chửi người, tức chẳng lợi mình cũng chẳng lợi người. Cứ nói đạo lý hồ đồ, chỉ nai là ngựa, lấy quỷ làm người, người làm quỷ, lấy đen làm trắng, chẳng biết thị phi. Nếu có người hoài nghi hỏi thì họ tránh né, nói tôi cũng chưa xem qua sách này, cũng chẳng hiểu đạo lý của nó, bạn hãy tự khảo lấy. Thực hành hết vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn. Dũng tức là chẳng sợ sinh tử, chẳng sợ bất cứ mọi sự gian khổ. Mãnh là mãnh lợi, tinh tấn nghĩa là chẳng giải đãi. Danh xưng đồn khắp, khi chư Phật tu đạo thì dũng mãnh tinh tấn, gian danh khắp hết thảy, cho nên không cầu danh mà danh tự đến, thành tựu pháp thâm sâu chưa từng có, pháp di diệu thâm sâu này trước kia chưa từng có. Tùy nghi mà nói, ý nghĩa khó hiểu. Tuy Đức Phật khéo về pháp quyền xảo phương tiện, vì người mà thí giáo, theo bệnh cho thuốc, song người căn cơ quá ám độn vẫn chẳng hiểu được nghĩa lý. Kinh văn. Xá Lợi Phất, từ khi ta thành Phật đến nay, dùng đủ thứ nhân duyên, đủ thứ thí dụ để rộng nói, dùng vô số phương tiện để dìu dắt giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa các sự chấp trước. Vì sao? Vì phương tiện tri kiến ba la mật của Như Lai đều đã đầy đủ. Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, vô lượng vô ngại, lực vô sở quý, thiền định giải thoát tam muội giàu sâu chẳng có bờ mé, thành tựu tất cả các pháp chưa từng có. Giảng giải. Đoạn kinh văn ở trước, ý nghĩa khó hiểu, pháp của Phật nói thì, người trí thì thấy trí, người nhân thì thấy nhân, người trí sâu thì thấy sâu, người trí cạn thì thấy cạn. Do đó, một âm diễn nói pháp, theo loài đều hiểu được. Tuy Đức Phật chỉ dùng một âm thanh diễn nói pháp mà khiến cho hết thảy chúng sinh đều hiểu được, bất cứ quỷ, thần, người, Bồ Tát, duyên giác, vân vân đều tùy theo căn cơ mà đắc được pháp ích, song vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của Phật, vì cảnh giới của Phật quá thâm áo, di diệu, khó tin, khó thấy được. Mỗi đạo lý của Phật nói đều hàm chứa bao la vạn hữu, nhưng căn tính của chúng sinh rất cạn, không thể nghe một biết mười, không thể thấy biết triệt để. Xá Lợi Phất, từ khi ta thành Phật đến nay, dùng đủ thứ nhân duyên, vì người độn căn nói đủ thứ nhân duyên thiện ác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Lại dùng đủ thứ ví dụ, vì người trung căn rộng nói diễn bày, dùng vô số phương pháp xảo diệu dạy bảo, dẫn dắt giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh xa lìa mọi sự chấp trước. Do đó, thiện xảo phương tiện độ chúng sinh ở nơi trần lao làm Phật sự, tất cả pháp thế gian đều là trần lao. Bởi vậy, dùng đại nguyện lực của Phật khiến cho chúng sinh sinh nơi trần lao mà xuất trần, tại thế gian mà ra khỏi thế gian, đó tức là Phật lực tiếp dẫn. Đức Phật dùng pháp quyền xảo phương tiện, trước hết dạy người tu bốn diệu đế mà chứng đắc quả thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Người tu 12 nhân duyên thì chứng đắc quả vị duyên giác. Sau đó Đức Phật từ bi diễn nói đủ thứ ví dụ nhân duyên, dùng nghĩa phương tiện khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, thực hành lục độ hạnh môn của Bồ Tát. Đức Phật biết rõ tâm lý của một số chúng sinh, cho nên trước hết dạy họ tu pháp tiểu thừa, đợi khi các vị ấy chứng được quả A-la-hán thì mới khai quyền hiển thật mà tiến thêm một bước dạy các vị ấy tu pháp của Bồ Tát, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã, từ tiểu hướng đại, từ nhỏ lên lớn. Phương tiện tri kiến ba la mật của Như Lai đều đã đầy đủ. Như Lai nghĩa là thật trí, từ trong chân như thật tướng mà được thành Phật, cho nên gọi là Như Lai. Phương tiện là quyền trí vậy. Từ phương tiện thiền xảo mà dùng đủ thứ nhân duyên, ví dụ trọng nói ngôn giáo. Tri kiến ba la mật, tức hay dùng quyền thật, xử lý viên dung, thấu triệt đáy nguồn của pháp, rõ pháp vốn không, gọi là Phật tri kiến. Đến được bờ kia gọi là ba la mật. Đều đã đầy đủ, tất cả tri giải hành môn đều đã đầy đủ, quyền thật đều cứu kính. Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, chẳng có số lượng, tánh vốn không tịch, cho nên vô quái ngại. Do đó, lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong. Lực vô sở quý, tức là 10 lực và 4 vô sở quý của Như Lai. Định tức là tam muội, thiền là tiếng Phạn, nói đủ là thiền na, dịch là tư duy tu hoặc là tỉnh lự. Nếu vọng niệm mà ngưng bặt, tức có định lực. Tu định chẳng phải chỉ có ngồi kiết già, mà bất cứ nhặt củi, gánh nước, tiếp khách, những việc tầm thường hàng ngày đều tu định lực được. Vị thiền sư Nhất Như Vĩnh Minh Thọ mỗi ngày niệm 10 vạn hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, phải chăng ngoài sự niệm Phật ngài chẳng làm gì hết? Chẳng phải ngài vừa làm vừa niệm, trong sự sinh hoạt hàng ngày đều ở trong niệm Phật tam muội, cho nên mỗi một câu niệm danh hiệu Phật của ngài thì có một vị Phật từ trong miệng của ngài hiện ra. Song tướng điềm lành này chỉ có người khai ngũ nhãn mới thấy được, chẳng phải mắt thịt của phàm phu thấy được. Do đó thiền sư Vĩnh Minh Thọ được mọi người coi như là hóa thân của Phật A-di-đà. Cho nên bất cứ chúng ta làm gì, nếu giữ gìn tâm, kiên, thành, hằng thì sẽ đắc được định lực. Kinh văn Xá Lợi Phất: Như Lai dùng đủ thứ sự khác biệt, khéo léo nói các pháp, lời lẽ êm dịu, khiến cho vừa lòng đại chúng. Xá Lợi Phất: Nói tóm lại, những pháp chính yếu có vô lượng vô biên chưa từng có, Phật đều đã thành tựu. Giảng giải: Xá Lợi Phất, Phật dùng đủ thứ trí, rộng, phân biệt diễn nói. Những gì nói ra hợp cơ gọi là khéo, pháp nghĩa chẳng phải một nên gọi là khác. Lời lẽ êm dịu cho nên lợi lạc tất cả các chúng sinh. Khéo nói các pháp đối với các pháp, khéo phân biệt, khéo nói thật tướng của các pháp. Pháp là phương pháp, nếu khéo léo nói pháp thì khiến cho mọi người hoan hỷ tinh thọ, đó là khéo nói các pháp. Lục Tổ Huệ Năng tuy chẳng biết chữ nhưng khéo nói các pháp. Một lần nọ, có hai vị tăng tranh chấp về việc gió thổi lá phướng động. Một ông nói: Tôi nói đó là gió động. Ông kia nói: Chẳng phải, đó là phướng động. Hai người tranh luận không ngừng, đều chẳng chịu thua. Lúc đó Ngài Huệ Năng vừa đến đó, bèn giải thích cho họ nghe: Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, chính là tâm của hai vị động. Trong tâm của bạn cảm thấy động thì nó động, nếu tâm không động thì tất cả chẳng động. Đó cũng là khéo nói các pháp. Nếu ai hiểu được sự tu đạo thì làm gì cũng đều là tu đạo, đều ở trong định. Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ như thế nào? Khi Ngài chưa xuất gia làm nghề đốn củi, tuy nhiên đời sống vất vả, nhưng Ngài không quên việc hiếu thảo với mẹ già. Sau đó, Ngài đến chỗ Ngũ Tổ, Ngũ Tổ bảo làm công việc giã gạo. Ngài sớm tối giã gạo chẳng ngừng nghỉ, tức chẳng có dịp ngồi thiền, cũng chẳng có thời giờ nghiên cứu kinh điển, càng chẳng niệm câu chú nào. Song Ngài cánh nhiên khai ngộ, đó là nguyên nhân gì? Vì bất cứ Ngài làm gì cũng chuyên tâm nhất trí, thanh tịnh vọng niệm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Cuồng tâm hết sạch tức là Bồ Đề, tức cũng là thiền định giải thoát tâm muội. Do đó, nếu ngộ được ý bên trong thì suốt ngày làm việc bình thường sẽ có thể lãnh hội. Khéo nói các pháp, lời lẽ êm dịu, pháp của Phật nói đều khiến cho tâm của chúng sinh an lạc vui vẻ. Đức Phật lại nói: Xá Lợi Phất, nói tóm lại, những pháp vi diệu chính yếu có vô lượng vô biên chưa từng có, ta đã hoàn toàn thành tựu chứng hết. Kinh văn: Thôi Xá Lợi Phất, đừng nói nữa. Vì sao? Vì pháp của Phật thành tựu ít có, khó hiểu bậc nhất. Chỉ có Phật với Phật mới thấu triệt được thật tướng của các pháp, đó là tướng của các pháp như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, làm như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, gốc ngọn cứu kính như vậy, vân vân. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này mà nói ra bài kệ. Giảng giải: Thôi là ngừng lại chẳng nói nữa. Tại sao Đức Phật không muốn nói nữa? Vì kinh này vi diệu thâm áo, chẳng phải một số người hiểu được, nói ra sợ làm cho chúng sinh sinh ra tâm nghi ngờ phỉ báng mà tạo các nghiệp ác. Cho nên Đức Phật yên lặng lâu, chẳng nói pháp ít có, khó tin bậc nhất này. Pháp đệ nhất nghĩa, tức là pháp môn không hai, cho nên gọi là đệ nhất. Pháp môn không hai, tức là không có hai, không có ba, là tuyệt đối đại, độc nhất vô nhị. Ít có là chưa từng nghe, khó hiểu, tức là lý sâu pháp diệu, ý nghĩa thâm sâu, cho nên khó hiểu. Pháp ít có này, khó thấy khó tin, chỉ có Phật với chư Phật mới thấu triệt được thật tướng của các pháp là vô tướng, mà vô sở bất tướng. Các pháp, tức là tất cả pháp, quy nạp lại không ra ngoài 10, tóm lại tức là 10 pháp giới. 1. Pháp giới của Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. 3. Pháp giới của Duyên Giác. 4. Pháp giới của Thanh Văn. 5. Pháp giới của Chư Thiên. 6. Pháp giới của loài người. 7. Pháp giới của A-tu-la. 8. Pháp giới của súc sinh. 9. Pháp giới của ngạ quỷ. 10. Pháp giới của địa ngục. 4 pháp giới trước là pháp giới của bậc thánh, 6 pháp giới sau là pháp giới của phàm phu, cộng lại là 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới, mỗi một giới lại có 10 như vậy, cộng lại thành trăm giới. Mà trong trăm giới, mỗi một giới lại có 10 như vậy, do đó gọi là ngàn như vậy. Bây giờ, lược giảm về 10 như vậy. 1. Tướng như vậy. Tướng tức là tướng mạo. Tướng mạo này có chân, có vọng. Chân thì thường trụ chẳng biến đổi, không sinh không diệt. Chân như thật tướng, do đó diện mạo chân thật, bổn địa phong quang là chỉ thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể của chúng ta. Thường trụ này chẳng biến đổi mà tùy duyên, tùy duyên mà chẳng biến đổi, như như bất động. Thường trụ là không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Nói tóm lại, thường trụ tức là chân như thật tướng. Song chân như thật tướng này chẳng phải ai ai cũng thấu rõ, cho nên nói chỉ có Phật với Phật mới thấu triệt được thật tướng của các pháp. Như Lai thấy rõ, chẳng có lầm lẫn, như lý chân thật gọi là tướng như vậy. Tướng hư vọng ra sao? Tức là tướng chẳng chân thật, tức là vô minh, có sinh diệt, có tăng giảm, có dơ sạch. Vô minh này chẳng có thật thể, chỉ là một giả danh mà thôi. Như trong kinh này có nói, thấy các chúng sinh vì sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não, giống như ở trong nước sâu, lửa nóng, chịu đựng mọi sự thiêu đốt bức bách khó chịu. 2. Tánh như vậy, nghiệp chẳng tự sinh, thật là do tánh khởi. Tâm vốn có đủ tánh thiện và ác, tùy theo nhân duyên mà có đủ thứ khác nhau. Trung Quốc có bộ Tam Tự Kinh, mỗi em bé đầu tiên vào nhập học thì phải học qua. Sách này trước hết nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nghĩa là tánh của con người từ lúc sơ khai vốn là thiện, thiện tức là Phật tánh. Song tánh tương cận tập tương diễn, tâm vốn gần gũi với Phật, nhưng từ vô thủy đến nay đã nhiễm các tập ác, do đó từ từ xa lìa Phật tánh, chẳng biết bổn lai diện mục, mặt mũi thật của mình, cho nên có phân ra tánh thiện và tánh ác. Tánh thiện và tánh ác biểu hiện ra như thế nào? Tánh như vậy, ở đây có một ví dụ, giống như gỗ, bên trong đều có tánh lửa. Nhưng nếu bỏ tánh lửa này không dùng, thì vĩnh viễn không thể sinh ra lửa. Phải mượn một nhân duyên khác thì nó mới sinh ra lửa. Dĩ như xưa kia, loài người chưa phát hiện được lửa, thì vật gì cũng đều ăn sống. Khi phát hiện lấy lửa được ở cây, thì sau này mới dùng lửa để nấu chín đồ ăn. Từ đó về sau con người mới hiểu cách thức dùng gỗ để dẫn ra tánh lửa. Đây cũng giống như chúng ta tạo ra nghiệp thiện ác, phải mượn cái tánh này hiển ra. Tánh này nếu làm thiện mà phát thì gọi là trí huệ quang. Nếu làm ác mà phát lửa vô minh thì biến thành lửa độc. Thứ lửa độc này hay thành tựu vọng duyên, mà tánh của chúng ta giống như đạo lý gỗ vừa nói ở trên, bổn tánh là không. Bên trong tuy có thiện có ác, nhưng phải mượn nhân duyên mới hiển ra được. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói về bốn đại, đất, nước, gió, lửa. Khi tả về quả đại thì nói, quả đại không tánh, gửi nơi các duyên. Quả tánh chẳng có ngã, đủ nhân duyên hòa hợp mới sinh ra lửa, đó là đạo lý tánh như vậy. 3. Thể như vậy, Thể này tức là thân thể của chúng ta, cũng là hình thể của tất cả. Thể này phân tích ra thì có ba. Thứ nhất là phàm phu và thánh nhân vốn bình đẳng. Thể này vốn chẳng có phàm, cũng chẳng có thánh, là một dạng, đây gọi là dùng lý làm thể. Thể này là Phật tánh vốn có, lại gọi là lý, đạo lý. Thứ hai, nếu có người từ phàm phu tu thành đạo nghiệp, đây gọi là thể vô lậu, là chứng quả thánh nhân. Thứ ba, một số phàm phu có đủ thân quyển năm quẩn, tức là năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ đại, đất, nước, gió, lửa, hòa hợp mà thành thân thể này, tức là thể hữu lậu. 4. Lực như vậy. Lực này tức là xuất lực. Lúc trước tôi đã từng nói với các vị, tôi có vị sư huynh xuất gia. Ông ta vốn học qua đạo lý giảng kinh thuyết pháp. Ông ta thường thường giảng kinh, nhất là thích giảng về tám thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và thức mạt na thứ bảy, thức a lại gia thứ tám. Người Trung Quốc gần đến Tết thì thích biên câu đối, dùng giấy đỏ biên dán lên tường, cho rằng là các tường, cũng có ý nghĩa là trị tà. Ở trong chùa cũng có phong khí này. Vào năm đó, tôi biên mấy chữ như thế này: tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Vị sư huynh của tôi thấy mấy chữ này rất lấy làm hoan hỷ, do đó đọc không ngừng: trí huệ như hải, trí huệ như hải. Tôi thấy ông ta đọc chẳng biết bao nhiêu lần, mới cười ông ta và nói: tôi thấy sư huynh là nghiệp lực như hải. Ông ta vừa nghe được thì nổi giận mắng: ông nương tựa vào đâu mà nói tôi là nghiệp lực như hải. Tôi mới cười nói với ông ta: tôi bảo đảm sư huynh sẽ hoan hỷ. Nghiệp lực có thiện có ác. Tôi nói sư huynh nghiệp thiện như hải, sư huynh nhận thấy thế nào? Lần này ông ta chẳng có lời gì để nói, tức khắc chuyển giận thành vui. Bạn thấy đó, con người thật là kỳ quái. Chỉ sai có một chữ thì họ đã nổi giận. Bạn dịch chữ nghiệp là nghiệp thiện, thì sự nóng giận của họ chẳng biết chạy đi đâu mất. Bạn nói có diệu chăng? Cho nên lực này tức là nghiệp lực. Nghiệp cũng là một thể, là một sức lực ở trong nghiệp thể. Tất cả sơn hà, đại địa, nhà cửa phòng ốc, sâm la vạn tượng ở trong mười pháp giới đâu chẳng phải từ nghiệp lực của chúng sinh thị hiện. Thân của chúng sinh gọi là chánh báo, tất cả sâm la vạn tượng gọi là y báo. Y chánh hai báo đều từ nghiệp lực sinh ra, cho nên gọi là lực như vậy. Năm, làm như vậy. Làm tức là tạo tác, làm nên, tạo ra tất cả nghiệp thiện ác khác thường. Trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Tạo này tức là hãy xem bạn tạo cái gì. Cho nên nói, thiện ác là hai con đường, tu thì tu, tạo thì tạo. Ai tu thiện thì có phước đức, ai tạo ác thì chịu hoạn nạn. 6. Nhân như vậy. Nhân này là chỉ tâm của chúng ta chúng sinh. Tâm này gọi là tâm địa, giống như một miếng đất. Bất cứ bạn trồng hạt giống thiện hoặc ác thì tương lai sẽ kết quả. Tất cả đều do tâm tạo, thiện ác báo ứng đều từ trong tâm của bạn tạo thành. Nhân này tức là hạt giống trồng ở trong đất tâm của bạn, mà thiện ác cũng tùy theo nhân này mà hiển hiện.